Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 084. Ngũ Hành Hoàn. Viết rời đi Nick văn phòng, trở lại thuộc về hắn cố vấn văn phòng Từ Nhậm sau khi hắn tận sức với hướng về chính đàn phát triển, nhưng cùng lúc cũng ở ngoài mặt chú ý SHIELD một ít đối ngoại sự vụ. Thành tựu cố vấn mà tồn tại, hắn trước hết để cho trí tuệ nhân tạo SHIELD điều ra tất cả liên quan với Noel Goss văn tự. Hình vẽ, video ghi chép tư liệu, xem lướt qua đi sau hiện Nick cũng không có lừa hắn. Trầm ngâm châm trước một lát, nói: "SHIELD gọi Xí Tuêu tới gặp ta." Không lâu, một cái Âu phục dày da đầu chọc đặc công gõ cửa mà vào. "Boss, ngài tìm ta?" Pierce gật gật đầu. "Liên quan với Noel Goss, người biết bao nhiêu?" Xí Tuêu nói: "Không nhiều, ta chỉ biết Black Widow cùng người này một tuyến liên hệ. Mặt khác, ta suy đoán Nick Fury tân hợp nhất cái kia mấy trong đó có người có thể cùng Noel Goss từng có tiếp xúc, bởi vì Noel Goss từng tham dự hạch uy hiếp sự kiện, mà Nick Fury tân hợp nhất đều là nhân hạch uy hiếp sự kiện bị tổ chức vứt bỏ quân cờ. Bọn họ khả năng từng có gặp nhau." Tân hợp nhất đặc công, Pierce nói, "SHIELD điều ra nhân hạch uy hiếp sự kiện bị bản thân tổ chức vứt bỏ mà bị Nick Fury hợp nhất." Nhân viên, một cái hô hấp, bảy tấm hình hình chiếu đến Pierce trước mặt. Pierce con mắt quét qua, trong nháy mắt khóa chặt Alana bức ảnh. Cái này nữ chính là ai? Alana Mitsopolis, nước Anh, cục tình báo mật vương bài đặc công. SHIELD lập tức đem Alana tin tức không sót một chữ nói ra. Xí Teo, Pierce không đợi SHIELD giới thiệu xong Alana sở hữu tin tức, liền lập tức nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn chỉ vào Alana bức ảnh, lập tức đem nữ nhân này nhét vào đặc biệt quản chế. Ta phải biết nàng tất cả hướng đi. Được rồi, boss, đi thôi. Xí Tuêu sau khi rời đi, Pierce trầm ngâm một lát, nói, Zola, người cảm thấy nữ nhân này cùng Noel Goss gặp nhau lớn bao nhiêu? Rất lớn, trải qua ta tính toán, vượt qua 50%. SHIELD không. Zola âm thanh biến đổi, trở nên không trọn vẹn máy móc, giọng nói mang vẻ một tia nhân loại tâm tình. Alana Mitsopolis là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân tuyệt sắc, phong tình cùng Black Widow Natasha mỗi người mỗi vẻ. Nếu như ta còn có thân thể máu thịt, ta đối với hai người bọn họ khẳng định có ý tưởng giống nhau. Noel Goss coi như là cô gái, cũng không bài trừ có đem các nàng thu được thuyền ý nghĩ. Pierce khẽ gật đầu. Ta muốn cầu ngươi quản chế Black Widow cùng nữ nhân này tất cả hướng đi. Nick Fury mới vừa thấy cái này nữ nhân, ta hoài nghi cùng Noel Goss có quan hệ. Xin lỗi, ta không làm được. Zola hoặc là nói SHIELD nói, Nick Fury thông qua cục trưởng quyền hạn cướp đoạt ta một ít quyền hạn. Hả? Pierce trong nháy mắt cảnh giác. Bồi tiếp eo thả lỏng một ngày. Ngày thứ hai, lễ hội âm nhạc lại lần nữa chiếm cứ eo phần lớn thời gian. Thường Uy dù sao cũng rảnh rỗi, liền độn về đạo trường tu luyện, trước khi trời tối mới trở về. Còn chưa hiện thân, Thường Uy liền nhận ra được trong phòng thuộc về Alana khí tức. Hắn trực tiếp từ Alana bên người xông ra. Alana tiểu bị kinh ngạc, nói, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Thường Uy cười nói, ngươi đợi rất lâu rồi. Buổi sáng liền đến. Alana đẩy Thường Uy một cái. Ta còn không ăn cơm chưa? Thường Uy dây hiểu, giữa hai lông mày ngậm lấy ôn hòa, cười nói, ta giúp ngươi gọi món ăn. Lúc này gọi khách sạn đưa món ăn tới. để điện thoại xuống nhân tiện nói, có chuyện rất trọng yếu. Alana thở dài, thật giống chúng ta gặp mặt thời điểm ngoại trừ nói, chuyện rất trọng yếu, sẽ không có những khác. Thường Uy lắc đầu, vậy trước tiên ăn cơm. Ăn xong từ từ nói, rất nhanh, khách sạn người phục vụ đem thức ăn đưa đến. Hai người đối lập ngồi, vừa ăn một bên tán gẫu. Alana nói, Natasha đi tới Washington, tựa hồ là chuyện rất trọng yếu. Ta vốn là cũng đang thi hành nhiệm vụ, bị Nick gọi trở về. Hắn dự định cùng ngươi là một cái giao dịch. Ồ, Thường Uy cười cợt, giao dịch, đúng đấy. Alana ăn đi dĩa ăn trên bò bít tết. Nói hắn không dự định vì ngươi bảo mật trừ tự tuốt chủ nông trường thân phận ở ngoài tất cả. Tin tức, hắn đồng ý ở Tesseract quyền sử dụng trên, nhiều cho ngươi 3 tháng. Hắn nói ngươi vốn là cũng không có ý định che giấu thân phận. Nếu như ngươi còn có yêu cầu, có thể đề, hắn còn hỏi ngươi có hay không hoàn mỹ khống chế một người biện pháp. Nói tới chỗ này, Alana dừng một chút, đúng rồi, ta thấy hắn thời điểm, hắn đang cùng Pierce nói chuyện. Pierce để hắn cầm chặt Noel Goss sự, Thường Uy trong lòng nhất thời một mảnh bừng tỉnh, cười nói, đặc công chi vương đây là ở cho Pierce làm cục đây. Thông qua ngươi, Alana nói, rõ ràng, Thường Uy bật cười, hắn nói chung là muốn mượn ta tay gạt bỏ một phần hát, y, d, r, a, ngươi đồng ý. Alana nói, nếu như là ta, ta sẽ không đồng ý, không, ta đồng ý, nhưng có điều kiện. Thường Uy nhìn Alana, lại nghĩ đến Natasha cùng El, cân nhắc một chút nói, để hắn lại thêm 100 cây di hoàng vàng, bạc, đồng, sát, tích các 1.000 cân. Alana trong tay máy truyền tin truyền đến đặc công chi vương âm thanh. Có thể, Thường Uy âm thanh truyền vào máy truyền tin, nếu ngươi ở, vậy thì tốt làm, ngươi thỉnh cầu đáp ứng rồi. Sau 7 ngày, tượng nữ thần tự do sẽ xuất hiện dị thường biến hóa. Nếu như ngươi muốn giết chết một ít người, liền đem bọn họ đưa đến chỗ ấy đi. Vật của ta muốn sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Không thành vấn đề, thứ ngươi muốn 1 canh giờ là có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Giao dịch đạt thành, Alana vẫn chưa dừng lại lâu. Chỉ cùng Thường Uy tu luyện một hồi trường xuân công, liền cùng Thường Uy cùng đi chuyến S-H-I-E-L-D, đương nhiên là bỏ chạy, lấy đi Nick Fury chuẩn bị ngũ kim. Thường Uy trước tiên tiếp eo về khách sạn, nửa đêm thời điểm độn về đạo trường. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lại trở về Hilton, eo rủ mặt đi ra. Nhìn thấy Thường Uy trước mặt trên khay trà bày ra 3 cái cổ điển vòng tay. Không khỏi nói, đây là cái gì? Phòng thân pháp khí, Thường Uy cầm lấy 1 cái, cho nàng đeo ở cổ tay. Ngũ hành hoàn, ở trong chứa 3 tầng ngũ hành cấm, 3 tầng tụ linh cấm, mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần. Chính diện chống đối APG thương tổn. Eo kinh ngạc nói, đây chính là pháp khí. Nàng chạm đến cổ tay trên ấm áp ngũ hành hoàn, có vẻ cao hứng vô cùng, có thể đang nhìn đến mặt khác 2 cái ngũ hành hoàn thời điểm. Nhất thời bĩu môi nói, chính là 2 nữ nhân kia chuẩn bị. Thường Uy thu hồi 2 người này ngũ hành hoàn, cười không nói, 3 cái ngũ hành hoàn, chính là ngày hôm qua dọa dẫm Nick Fury những người ngũ kim vật liệu chế thành. Tuy rằng chỉ là cực phổ thông pháp khí, nhưng công hiệu thực dụng, càng là đối với Natasha cùng Alana, phòng ngự hạn mức tối đa hơi siêu APG lực sát thương. Tụ linh dồi dào điều kiện tiên quyết, có thể liên tục chống đối 5 lần đến từ APG đánh chính diện. Còn súng ống loại hình, trừ phi hao hết ngũ hành hoàn nguyên khí, bằng không có thể vẫn chống đối xuống. Nếu như hỏa lực không đủ, công kích tiêu hao nguyên khí còn chưa kịp ngũ hành hoàn tụ linh tốc độ khôi phục, vậy thì không phá vỡ, vĩnh viễn đừng nghĩ đánh vỡ.